Vạn Dạ Chi Chủ, chương 176, càng thêm khủng bố nhiễu sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, thần đô trên không, từng vị tu sĩ vút không mà qua, như là rơi xuống một hồi mưa sao chổi. Mà đối với cái này một loạt biến hóa, Ninh Minh tạm thời còn chưa không biết được. Giờ phút này, dơ bẩn trong phòng, hắn đơn thủ đem đầu kia lông màu đen quái vật đè xuống đất, sau đó trong cánh tay phải dũng mãnh vào một cổ không cách nào hình dung năng lượng. Lập tức lông màu đen quái vật phát ra bén nhọn chói tai kêu thảm thiết, nào đó so tánh mạng càng thêm quý giá đồ vật đang trôi qua. Cùng hắn hình thành rõ ràng đối lập chính là, Ninh Minh dần dần hưng phấn ánh mắt, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác đến, một cổ hoàn toàn mới, dơ bẩn tinh thần chi lực đang tại hợp thành nhập trong cơ thể mình. Đây là cỡ nào thuần túy lực lượng, Ninh Minh tại trái tim phù phù địa nhảy lên, toàn thân từng tế bào đều phát ra sung sướng sợ run âm thanh. Cái kia miếng đen kịch khải minh tinh toái phiến tản mát ra sáng bóng. Tối tăm ở bên trong, bên tai xuất hiện quỷ dị tiếng cười, như là có cái gì tại nhìn chăm chú lên chính mình. Vĩ đại tạo hóa phảng phất triển khai hai tay, chỉ cần mình nguyện ý có thể đầu nhập vạn vật bổn nguyên chính giữa. Bá, trong lúc đó, Ninh Minh đột nhiên cả kinh, tranh thủ thời gian thoát khỏi loại trạng thái này, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh sũng nước. Cái loại cảm giác này cố nhiên là không gì sánh kịp mỹ diệu, có thể tỉnh ngộ về sau, lại làm cho người có loại siêu việt tử vong tim đập nhanh cảm giác. Ta, thiếu chút nữa nhiễu sóng sao? Ninh Minh lúc này mới phát hiện trên mặt đất đầu kia lông màu đen quái vật đã bị chết. Đồng thời, cái kia miếng hắc thạch mảnh vỡ chung lại nhiều ra một cổ hoàn toàn mới tinh thần chi lực. Chỉ cần đằng sau, mình có thể đem hắn hấp thu, có thể lại nắm giữ một cái cấm kỵ thần thông cuồng vượn. Thần thông cùng cấm kỵ đều là tinh thần bên trong đích pháp tắc, chỉ có điều cấm kỵ thuộc về là ô nhiễm sau đích pháp tắc. Vừa rồi, đầu kia lông màu đen quái vật khả dĩ hóa thành sương mù cũng không biết chuyển hóa làm tinh khiết thần thông về sau, hiệu quả lại sẽ biến thành cái dạng gì? Tạm thời giải quyết sao? Ninh Minh lắc đầu, không có nhiều hơn nữa muốn, nhưng lông mày lại nhíu chặt. Mà bắt đầu, hắn quay đầu nhìn về phía bốn phía, Triệu Ly cùng Uất Chi Tuyết Khổng Chiêu lúc này tình huống khá hơn một chút. Dù sao, coi như là Khổng Chiêu, đó cũng là Thanh Long Viện đệ tử, không phải nói nhiễu sóng tựu nhiễu sóng. Nhưng mà, vô luận là Triệu Ly hay là Uất Chi Tuyết, giờ phút này xem mắt của mình thần đô cực kỳ đặc thù. Giống như là nhìn xem một cái không cách nào dùng lẽ thường suy nghĩ. Quái vật, các ngươi đều nhìn thấy. Ninh Minh bỗng nhiên bình tĩnh mà hỏi thăm, Triệu Ly không nói chuyện, cái nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Ninh Minh, hơn nữa lặng lẽ thân thủ cầm chuôi kiếm. Quảng cáo, Khổng Chiêu vốn là gật đầu, sau đó lập tức toát ra vẻ mặt sợ hãi, gắt gao hai mắt nhắm lại. Không có, ta cái gì đều không phát hiện, ô, mà Uất Chi Tuyết tác thì nhìn xem cái kia. Chiếc, có trên mặt đất lông màu đen quái vật thi thể cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng. Ninh Minh hắn không chỉ có triệt tiêu nhiễu sóng ảnh hưởng, hơn nữa còn thi triển ra rất nhiều quỷ dị năng lực một mình một người giải quyết cái này quái vật. Uất Chi Tuyết chính là chuyển thế chi nhân, kiến thức rộng rãi, nhưng đối với trước mắt một màn này lại như thế nào cũng tìm không ra đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận ngươi là muốn giết người diệt khẩu hay là làm gì? Trong lúc đó, Triệu Ly khàn khàn địa mở miệng, tóm lại, Hoàng đế bệ hạ đều nhìn xem một màn này, ngươi cần phải nghĩ kỹ tái hành động. Bá, lời vừa nói ra, Ninh Minh bị nói trúng rồi chỗ hiểm, ánh mắt khó coi xuống. Triệu Ly tiếp tục nói. Xem ra, người đối với tại Khải Minh Tinh có chỗ giấu giếm, hơn nữa còn không muốn bị thế nhân biết được. Nói những lời này thời điểm, Triệu Ly đều cảm thấy rất khó tin. Lúc trước bốn viện thi đấu lên, Ninh Minh cơ hồ là dựa vào vận khí mới đi tiến vào top 3, tại rất nhiều người trong mắt hắn cũng không bằng Trúc Vô Song lợi hại. Có thể dưới mắt, cái này ngoại viện đệ tử, rõ ràng đối với chính mình động sát niệm. Triệu Ly rất rõ ràng Ninh Minh ánh mắt. Bởi vì, hắn muốn giết người thời điểm, đồng dạng cũng là cái loại này thần thái. Âm vang, Triệu Ly chậm rãi đứng người lên, cũng cầm trong tay cự kiếm, giống như là đang cùng một đầu dã thú giằng co. Cái gì, bên kia, Khổng Chiêu bị sợ nhảy dựng, kinh hãi địa nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh, ngươi muốn giết chúng ta diệt khẩu. Đối với cái này, Ninh Minh cũng không trở về ứng, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn về phía bên ngoài gian phòng đen kịt thông đạo, nhíu mày, như là tại nghĩ ngợi cái gì. Nhưng, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là cũng không có người xuất hiện thân. Phiền toái, lập tức Ninh Minh nội tâm mát lạnh, cái này phong bế trong hoàn cảnh tuyệt đối có một dạ kiêu thành viên, đối phương vừa rồi khẳng định nhìn xem một màn kia, hơn nữa thật sâu nhớ kỹ chính mình. nếu như nói, đối phương xuất hiện mà nói không chừng chính mình còn có thể biểu một lớp hành động thuận tiện moi ra một ít tin tức rất tốt xử lý dưới mắt tình cảnh. Có thể dưới mắt, đối phương chỉ sợ là đem chính mình coi là bóng dáng, sau đó rời đi rồi cũng không xuất hiện. Mình ở minh, đối thủ ở trong tối. Duy nhất địa phương tốt cũng chỉ ở chỗ, bởi vì Khải Minh Tinh đặc thù năng lực đối phương đem chính mình coi là đồng lõa. Không nghĩ tới, Khổng Chiêu rõ ràng chỉ là người thế thân, ngay cả chúng ta đều bị mê hoặc ở như Ninh Minh phỏng đoán đồng dạng ngay tại bên ngoài gian phòng hắc ám trong thông đạo. Cái kia như là bích họa trung đi ra yêu mị nữ tử thu hồi ánh mắt, sau đó chậm rãi biến mất hắc ám ở chỗ sâu trong. Bất quá, rốt cục để cho ta xác định bóng dáng tồn tại. Đằng sau ngươi hãy tiến vào Đại Chu Vương Triều Hạch Tâm, cũng trợ giúp chúng ta giết Thượng Quan Anh cùng với Hoàng đế A, đối phương được phải sống sót, hơn nữa chính mình còn phải phối hợp bóng dáng còn sống ly khai tại đây. Yêu mị nữ tử nghĩ như vậy, sau đó tựa như loại quỷ mị xuất hiện ở một cái ẩn nấp trong phòng. Chỉ thấy, một cái cả người là huyết áo bào màu vàng kim thiếu niên đang nằm tại góc tường, buông xuống lấy đầu lâu, hấp hối. Đây cũng là Tam Hoàng tử. Hắn bị thương thật sự là quá nghiêm trọng, giờ phút này càng là đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Đại Chu hoàng tộc sao? Mệnh tinh càng là cao quý, vị đạo cũng lại càng là ngọt ngào. Trong bóng tối cái kia yêu mị nữ tử hai mắt nhắm lại, sau đó lặng yên không một tiếng động địa đi tới Tam Hoàng tử trước người. Sau đó, hắn hướng phía sắp chết Tam Hoàng tử đưa tay ra trên ngón tay đeo một quả khắc có. Kiêu, chữ màu đỏ sậm giới chỉ cũng hiện ra yêu dị sáng bóng. Giờ phút này, Ninh Minh mặt trầm như nước, hồi lâu đều không nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia cùng chính mình giống như đúc phân thân, còn cần 3 canh giờ sau mới biến mất. Lúc này chính một người ngồi xổm trong góc cúi đầu cũng không biết đang làm cái gì. Mà Khổng Chiêu Triệu Ly mấy người tắc thì nhìn xem Ninh Minh phân thân, ánh mắt hơi có chút cổ quái. Ninh Minh, đúng lúc này, Lâm Tiếu Tiếu cùng Thôi Tranh tại cảm nhận được trong phòng dơ bẩn chi khí biến mất hơn phân nửa về sau, lập tức tựu vọt lên tiến đến. Mới vừa vào đến lập tức, Lâm Tiếu Tiếu tựu giật mình ngay tại chỗ, đồng dạng thấy được kinh thế hãi tục một màn. Lão tứ ngươi, Thôi Tranh chỉ vào Ninh Minh phân thân, sau đó lại nhìn xem Ninh Minh, giật mình đến liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Nói rất dài dòng, tóm lại ta là bình thường. Ninh Minh thở dài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Quả nhiên, Lâm Tiếu Tiếu thì thảo tự nói, hắn từ lúc trước khi điện thờ sự kiện vào cái ngày đó buổi tối kỳ thật tự lưu lại tưởng tượng. Lúc ấy, đã từng đột nhiên xuất hiện qua một thiếu niên, trợ giúp chính mình dây dưa ở cái kia lục phẩm cảnh cao thủ. Còn không đợi tâm tình mọi người bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah lên, vang vọng toàn bộ mê cung hình dáng phong bế hoàn cảnh. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh mấy người ánh mắt lần nữa nhất biến. Lại có người nhiễu sóng hả? Quảng cáo, mấy người không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian rời phòng, sau đó tựu cảm nhận được một cổ hoàn toàn mới dơ bẩn chi khí. Đáng chết, cái kia rốt cuộc là bầy tu sĩ gì? Triệu Ly cắn răng chửi nhỏ một câu. Ninh Minh không có mở miệng, hắn đang nghĩ ngợi, Dạ Kiêu tại sao lại an bài một cái nhiễu sóng quái vật không có lẽ a hát. Chẳng lẽ nói, trong lúc đó, Ninh Minh chú ý tới vẻ này dơ bẩn khí tức là từ đông nam phương hướng truyền đến, hơn nữa nhanh chóng tới gần. Đây là muốn đem chúng ta đuổi ra cái chỗ này. Đừng nói, Ninh Minh kỳ thật cùng Dạ Kiêu thật đúng là tâm hữu linh tê, đối với đám kia tên điên tâm tư một đoán một cái chuẩn cũng không biết vì cái gì. Quả nhiên, rất nhanh, Ninh Minh chỉ nghe thấy phía trước tiếng ồn ào, đó là Trúc Vô Song đám người này. Đám người kia tựu là một đám người nhu nhược, vừa rồi một mực uốn tại một chỗ trốn tránh, cũng không ra mặt giải quyết cái kia lông màu đen quái vật, chỉ muốn đợi thần đô cứu viện. Chạy mau, bất quá Trúc Vô Song tại nhìn thấy Ninh Minh bọn người về sau, hay là mở miệng hô lớn thanh âm. Tam hoàng tử nhiễu sóng rồi, nếu là đem màn ảnh thượng rời, sẽ gặp phát hiện ngoại giới, một chỗ phong tuyết đầy trời bên trên bình nguyên. Giờ phút này, Đại Chu Vương Triều các tu sĩ cũng rốt cục chạy tới. Nhưng, bọn hắn lại hiện lên vòng tròn bao quanh cái này phiến bình nguyên, đứng lặng tại bốn phương tám hướng vòm trời lên, không có một người dám tới gần. Nguyên nhân rất đơn giản. Bên trên bình nguyên, một cái tóc trắng xóa lão giả, giờ phút này đứng trước tại mặt đất tựa như con tò te. Nặn bằng đất sét, giống như, vẫn không nhúc nhích. Nguyên bản thuần trắng bông tuyết vừa mới bay xuống tại nơi này lão giả bốn phía, lập tức sẽ tại trong lúc vô hình hắc hóa, phảng phất bị mực nhiễm bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng hắn làm trung tâm, phạm vi hơn 10 mét ở trong giống như là hóa thành dơ bẩn vũng bùn, mà ngay cả không gian đều giống như mục nát đâu thường giấy, một tầng tầng địa chóc ra, cũng tản mát ra quái dị, làm cho người chán ghét khí tức. Tào lão, vòm trời lên, một cái thiên khu viện lớp người già tu sĩ bỗng nhiên mở miệng thăm dò tính hỏi câu. Mà lại để cho người kinh hãi chính là, cái kia tóc trắng xóa lão già đột nhiên ngẩng đầu lên, trống rỗng địa đang nhìn bầu trời lưu loát mà ở dưới bông tuyết. Miệng của hắn cũng không có khải hợp mà cái này phương thiên địa các nơi lại vang lên từng đạo quỷ dị thanh âm. Ai, cách chương.